Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười, cô không biết, nhưng trái tim bất giác mà đập lên mãnh liệt. Lương Vĩ Tường bắt đầu liên tiếp tham lam mà chiếm cứ, làm cho Cao Thúy Cầm điên cuồng thét lên trái tay. Cô không biết rằng chỗ mẫn cảm của mình đã bị anh phát giác. Anh giống như một con thú săn không buông tha cho con mồi, mạnh mẽ công chiếm, thậm chí cố ý không chậm lại tốc độ. Kích thích kinh người như là mưa rền gió dữ. Cao Thúy Cầm sống chết nằm chặn ở trước chăn nệm, nước mắt mãnh liệt theo tiết tấu của anh mà rơi xuống. Trong đầu óc của cô là một mảng trống rỗng, từng tế bào giống như lọt vào nơi nhiệt lượng nóng chảy, làm cho cô không thể nào chống đỡ được. Cô không chịu nổi khoái cảm cùng kích thích theo nhau đánh tới. Nếu như anh không dừng lại thì nhất định cô sẽ ngất đi mất. Nhưng đáng sợ nhất chính là khoái cảm kích thích suy nghĩ và thân thể của cô kia, khiến cho cô không thể nào phản kháng, không thể nào ngăn cản. Cô muốn chặn trốn. Anh cảm nhận được điều đó, bàn tay thông minh bắt lấy bầu ngực tuyết trắng, ngăn cản nói. Không được, anh còn chưa trừng phạt đủ. Em xin anh, em không chịu nổi nữa rồi Tường à. Cô thỉnh cầu, trong lời nói hàm chứa nước mắt. Không thể dừng lại cao trào, lại một lần nữa đạt được sự thoải mái, lại một lần nữa châm ngòi, lên một hồi kích tình khác. Cô mất đi khí lực, thanh âm trên trĩ đã trở nên khàn khàn, mà anh cũng sắp đạt được đến sự cực hạn. Sau một tiếng gầm trầm khàn thì đem thân thể của cô một lần nữa siết chặt lấy. Cô nương về phía sau ngồi xuống, khiến cho cả hai người kết hợp chặt chẽ hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai cùng nghênh đón cao trào cuối cùng. Thói quen cuộc sống ở tiểu đảo, Cao Thúy Cầm dường như đã quên mất thời điểm rời khỏi, mà chia lìa lại đột nhiên xảy ra. Phương xa truyền đến âm thanh của cánh quạt, Cao Thúy Cầm mới đầu nghĩ rằng mình nghe lầm. Cho đến khi thêm anh này càng lúc càng gần, cô mới giật mình lao ra khỏi phòng. Ở trên biển cách đó không xa, có hai chiếc phi cơ thẳng đến hướng này. Cao Thúy Cầm rụi rụi mắt, thử nhìn lại cho rõ ràng. Đúng vậy, thực sự là hai chiếc trực thăng. Chẳng lẽ bản thân tới đón cô sao? Nội tâm của cô nhất thời mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời, hai chân không thể nhúc nhích. Cô muốn đi tìm Lương Vĩ Tường, nhưng bởi vì máy phát hiện có vấn đề, anh ấy đã không biết đi đâu để kiểm tra rồi. Làm sao bây giờ? Cô hiện tại là nên làm gì chứ? Cao Thúy Cầm luôn quyết định nhanh sự việc, lúc này cô lại thoáng chần chừ. Thật ra căn bản không cần phải lo lắng nhiều. Bản thân tới đón cô là việc đương nhiên. Chỉ cần lên trực thăng rời khỏi tiểu đảo này là đã tốt rồi. Mới đầu cô còn muốn nổi trận lôi đình trách cứ Lương Vĩ Dực một phen. Tuy nhiên lại đánh mất ý niệm này ở trong đầu. Cô không trách Lương Vĩ Dực. Nếu như không phải anh ta cố ý an bài, thì có lẽ cô và Lương Vĩ Tường sẽ không ở cùng với nhau. Tuy rằng bọn họ không tính là kết giao lâu dài, nhưng có thể có được một cuộc sống dựa vào nhau ở trên đảo này, nghĩ lại cô xem như là một trải nghiệm khó gặp. Cô và anh vốn là không thể yêu nhau. Yêu nhau ư? Dùng từ như thế nào vậy chứ? Cô làm sao có thể tự nhiên nghĩ tới cùng anh nói chuyện yêu đương được đây? Tuy rằng anh nói rằng anh thích cô, nhưng mà thích và yêu lại không giống nhau. Có lẽ, anh chỉ là tạm thời xem cô như là tình nhân mà thôi. Nghĩ như thế, trong lòng của Cao Thúy Cầm truyền đến một sự đau đớn, giống như là bị kim châm, rốt cuộc cũng thức tỉnh chính mình. Cô cũng không chỉ thích anh mà thôi. Anh cùng với cô bị kẹt lại ở trên đảo. Thời gian kỳ lạ này, ngoài việc phải ở chung với anh, cô còn có biện pháp nào? May mà chính mình cũng không chán ghét anh. Có lẽ vừa mới bắt đầu cô có phần chán ghét thật, nhưng trải qua mấy ngày ở chung, cô phát hiện được mặt ôn nhu săn sóc của anh. Anh thích kiến trúc, cô thích công nghệ. Tuy rằng hai người kinh doanh không cùng ngành, nhưng việc trò chuyện với nhau vẫn thật là vui vẻ. Trí tuệ và năng lực của anh làm cho cô nhìn anh với con mắt khác. Cô hiểu được, anh không chỉ có vẻ ngoài anh tuấn, mà còn có phong cách độc đáo, kiệt xuất. Bởi vì nhận thức đối với anh làm cho cô hiểu được bản thân mình căn bản là không ghét anh, thậm chí là thập phần thích anh hơn. Cô thích cùng với anh ở một chỗ vì nhiều thứ. Anh luôn ngẫu nhiên như tình nhân tán tỉnh cô, ngẫu nhiên lại giống như bạn bè của cô. Cậu giấu giếm điều gì? Cô rất thích loại cảm giác này. Sống hai mươi mấy năm trời, lần đầu tiên gặp được người đàn ông đặc biệt như vậy. Tin tưởng rằng cô không có chỉ thích anh, mà có lẽ cô cũng đã yêu anh rồi. Lòng của Cao Thúy Cầm cảm thấy có một chút đau đớn đến co rút. Mắt thấy chiếc trực thăng đang đáp xuống, thì suy nghĩ của cô càng ngày càng hỗn loạn, ngay cả hô hấp cũng phập phồng không ngừng, không thể nào bình ổn lại được. Làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net